Chương 147, Trọng Nguyệt là bản vương duy nhất thê. Các ngươi nhìn, ánh mắt của nàng là màu lam. Một tên cách Trọng Nguyệt tương đối gần tiểu thư mở miệng nói ra. Đúng à, thế nào lại là màu lam? Huyền Khinh Khinh nghe vậy, nhìn kỹ, mới phát hiện Huyền Trọng Nguyệt con mắt thực sự là loại kia tinh lam sắc, không khỏi cao hứng nói ra. Huyền Trọng Nguyệt, nhà chúng ta không có người con mắt là màu lam, ngay cả ngươi cái kia đã chết mẹ đều không phải là con mắt màu xanh lam. Ngươi căn bản cũng không phải là chúng ta Huyền gia người. Kinh ngạc qua Trọng Nguyệt dung mạo, từ Trọng Nguyệt dung mạo mang đến trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Huyền Dương nhíu nhíu mày lại, ý vị không rõ nhìn xem Trọng Nguyệt, không biết đang suy nghĩ gì. Đỗ Nhược tự nhiên phát hiện Huyền Dương cái kia kỳ quái ánh mắt, trong lòng cả kinh, cấp bách bận bịu mở miệng nói ra, nàng không phải chúng ta Huyền gia tiểu thư, căn bản không xứng với Quỷ Vương điện hạ, một cái thân phận hèn mọn người sao có thể xứng Quỷ Vương điện hạ? Tuyệt đối không thể để cho Huyền Trọng Nguyệt gả cho Quỷ Vương, cứ như vậy bọn họ Huyền gia nhất định phải chết. Đỗ Nhược, ta xem ngươi là quên một sự kiện a. Trọng Nguyệt đạm mạc nhìn Đỗ Nhược một chút, cười lạnh nói, sớm tại các ngươi Huyền gia người muốn giết ta thời điểm, ta đã nói từ lúc kia bắt đầu ta không phải Huyền gia người, hiện tại lại nói, có thể hay không không dùng? Đỗ Nhược nghe vậy giật mình, hồi tưởng lại chuyện kia, sắc mặt phi thường khó nhìn, lúc kia đem Trọng Nguyệt mang đi. Nam nhân cũng đã nói nàng lại cũng không phải Huyền gia người, nghĩ tới đây, Đỗ Nhược hừ lạnh một tiếng, Huyền Trọng Nguyệt, ngươi và nam nhân khác cấu kết, lại còn muốn gả cho Quỷ Vương điện hạ, làm sao lúc trước đem ngươi từ Huyền gia cứu được nam nhân kia cho phép ngươi gả cho Quỷ Vương điện hạ? Không đợi Trọng Nguyệt nói chuyện, Đỗ Nhược tiếp tục nói, Quỷ Vương điện hạ, Huyền Trọng Nguyệt cái này tiểu tiện nhân cùng Phệ Nguyệt điện người cấu kết, còn mời Quỷ Vương điện hạ nghĩ lại, dù sao nàng là tại không xứng với Quỷ Vương điện hạ. Lực lượng kinh người sẽ qua, Đỗ Nhược cao y củ ổ y cu nở dê ngươi chứ còn không có nói ra, liền bị lực lượng kia đánh bay. Bắc Minh Dạ màu nâu tím con ngươi giờ phút này đã lạnh tới cực điểm, nắm Trọng Nguyệt tay, Bắc Minh Dạ lạnh lùng nói ra, ban đầu ở Huyền gia thời điểm bản vương liền nên giết ngươi, Trọng Nguyệt là bản vương duy nhất thê, há lại cho ngươi tùy ý nhục mạ Phệ Nguyệt điện? Bắc Minh Lạc vuốt vuốt mi tâm, có chút im lặng, người khác không biết, hắn lại rất rõ ràng, A Dạ là Phệ Nguyệt Điện lưng sau chủ nhân, lúc kia bảo hộ Trọng Nguyệt chỉ sợ sẽ là A Dạ, cái này Huyền gia mắt người là bị bùi đất che. Lại sao tại Huyền gia thời điểm? Huyền Dương nỉ non một câu, chợt nhìn về phía Bắc Minh Dạ, chấn kinh nói ra, lúc kia người chẳng lẽ là Quỷ Vương điện hạ? Ngươi nguyên lai Huyền tướng quân con mắt không mù a? Bắc Minh Dạ không để ý tới Huyền Dương, châm chọc cười cười. Nghe được câu này, Huyền Dương dọa không dám nói nữa. Lúc kia bọn họ muốn giết Trọng Nguyệt, chạy đến liền là Quỷ Vương điện hạ, bảo hộ Trọng Nguyệt liền là Quỷ Vương điện hạ, thế mà từ lúc kia Quỷ Vương điện hạ cùng Trọng Nguyệt liền ở cùng nhau, hắn thế mà tự mình đem có thể vì Huyền gia mang đến vinh hoa phú quý người đuổi đi, thậm chí càng giết nàng tên của ta, liền kêu Trọng Nguyệt, cùng Huyền gia người không có liên quan. Trọng Nguyệt cười lạnh một tiếng, tinh trong mắt màu lam đảo qua Đỗ Nhược, cuối cùng nhìn về phía Huyền Dương, ta như vậy dung mạo, QNZ không phải là các ngươi có thế có được, tự nhiên không phải cha mẹ ta. Nếu như không sai, cha mẹ của nàng hẳn là nàng đã từng nhìn thấy cái kia đẹp không tưởng nổi nữ tử cùng một cái nam tử tuấn Mỹ. Hai người kia, vô luận là ai, đều không phải là Huyền Dương so sánh với mọi người ngủ ngon, hôm qua đều quên nói quốc khánh vui vẻ.